Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc Bắc Vũ Đường không muốn tạt nước lạnh vào họ, nhưng có một số việc cần phải đối diện mới được, có lẽ họ đều hiểu là rất ít có khả năng rời được khỏi đây, nhưng lại ôm một chút hy vọng vào may mắn. Tôi và Phong Khanh đến bến tàu xem có thuyền không? Bác sĩ Trương nói, được, trong phòng chỉ còn lại ba người Bắc Vũ Đường, Lý Manh Manh, Nghiêm Cần và quản gia Sâm không thể nhúc nhích. Tôi không nhầm đâu, tác giả ghi ba người đó. Quản gia Sâm tất nhiên nghe được họ nói chuyện, không nhịn được nói. Dù các người tìm được thuyền rồi, nhưng với thời tiết như vậy thì cũng không thể rời đi. Một khi ra biển, các người sẽ chết vì những cơn sóng lớn. Chuyện này không cần ông quản, Lý Manh Manh hừ lạnh một tiếng. Quản gia Sâm không tức giận còn bổ sung thêm một câu. Hòn đảo này quanh năm chìm trong sương mù, không phải người quen đường biển nơi này thì không thể ra ngoài được. Cho dù không có sóng, các người cũng sẽ lạc trong sương mù, đến lúc đó các người chỉ có một đường chết. Lý Manh Manh lập tức nổi giận, ông không muốn để chúng tôi đi có phải vì muốn chúng tôi ở lại làm đồ ăn cho chủ nhân ông không? Quản gia Sâm còn muốn giải thích cuối cùng lại chỉ thở dài. Quản gia Sâm nói không sai, cho dù tìm được thuyền thì chúng ta cũng khó có thể rời đi. Sóng gió trên biển rộng có thể chôn vùi chúng ta. Bắc Vũ Đường không nhịn được nói thêm câu. Lý Manh Manh có hơi bất mãn nhìn Bắc Vũ Đường. Chị Bắc, vì sao chị vẫn luôn muốn giúp đỡ ông ta? Chẳng lẽ chị đã sớm quen ông ta? Chấm, Bắc Vũ Đường nhăn mày lại. Chẳng lẽ chúng ta nhất định phải đối chọi gay gắt với quản gia Sâm thì mới là đúng? Nghiêm Cần thấy hai người sắp cãi nhau, lập tức ngăn cản. Hai cô gái, mỗi người nói ít đi một câu thôi. Giờ cũng không phải lúc cãi nhau. Lý Manh Manh hừ lạnh một tiếng, đợi đến lúc tìm được thuyền rồi, nếu chị không muốn đi thì cứ việc ở lại. Bắc Vũ Đường lười quản cô ta, Lý Manh Manh thấy cô quay mặt đi, cảm thấy nghẹn nghẹn ở ngực, hung hăng chừng Bắc Vũ Đường một cái rồi xoay người rời đi. Bắc Vũ Đường nhìn Nghiêm Cần trong phòng, mắt hơi lóe. Cô cần nghĩ cách để Nghiêm Cần rời đi, vậy mới có thời gian tâm sự riêng với quản gia Sâm. Bắc Vũ Đường nói với Nghiêm Cần, nếu không anh đi xem Lý Manh Manh thế nào, đừng để lại xảy ra chuyện. Nghiêm Cần lại lắc đầu. Không sao, cô ấy lớn như vậy rồi, không xảy ra chuyện được. Anh có đói không? Bắc Vũ Đường hỏi. Nghiêm Cần lắc đầu, không ăn được, nếu cô đói thì tự mình đến nhà ăn xem. Ở đây có tôi trông chừng là được. Đậu, xem ra cô tính sai rồi. Tên này không những không đi, mà còn đuổi cô đi. Bắc Vũ Đường tất nhiên không thể nào để Nghiêm Cần ở lại đây một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì hy vọng của cô coi như tan biến rồi. Nơi này cứ khóa lại là được, không cần phải ở đây mãi. Nghiêm Cần nghĩ nghĩ, được rồi, hai người cùng rời khỏi phòng, khóa cửa phòng lại. Bắc Vũ Đường và Nghiêm Cần xuống tầng thì thấy Lý Manh Manh đang ngồi trên sofa nghịch di động, thấy họ xuống cũng chẳng nhìn lấy một cái. Bắc Vũ Đường đi thẳng vào bếp tìm nguyên liệu nấu ăn, hâm nóng bánh mì rồi chiên mấy quả trứng gà. Các người muốn ăn không? Bắc Vũ Đường hỏi hai người trong đại sảnh. Lý Manh Manh hơi động lòng, nhưng nhớ mình vừa cãi nhau với cô một trận nên không lại gần. Mà Nghiêm Cần thì chưa đói nên không ăn. Bắc Vũ Đường thấy hai người đều không ăn thì từ từ dùng bữa một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó còn một trận đánh ác liệt, nếu không ăn gì để giữ sức thì đến lúc đó chỉ có nước bị đánh. Lý Manh Manh nghịch di động, thường thường nhìn về phía nhà ăn, thấy Bắc Vũ Đường chỉ hỏi một câu rồi không nói gì nữa thì cảm thấy rất tức giận. Người phụ nữ này đúng là đáng giận, hỏi có câu rồi thôi, rõ ràng không định để họ qua ăn chứ gì. Đến lúc này mà còn tâm tình ăn cơm, đúng là không lo không nghĩ. Lý Manh Manh bất mãn nói. Nghiêm Cần ở bên nghe cô ta nói vậy chỉ hơi nhăn mày, cũng không nói gì thêm. Bắc Vũ Đường ăn xong về đại sảnh thì bác sĩ Trương và Phong Khanh ra ngoài tìm thuyền cũng trở lại. Hai người ướt sũng nước mưa. Lý Manh Manh gấp gáp hỏi. Sao rồi, có một con thuyền, cũng có xăng, nhưng mà. Sắc mặt bác sĩ Trương không tốt. Nhưng sao, bão biển quá lớn, không thể ra biển. Một khi ra, nhất định sẽ bị sóng nhấn chìm. Bác sĩ Trương trầm giọng nói. Trước đó mặt biển còn sóng yên gió lặng nhưng đảo mắt đã giông tố bập bùng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi có một cách để mọi người không bị vampire công kích. Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói, cách gì? Mọi người nhất trí nhìn cô. Tối nay chúng ta đều ở phòng khách, không ai ngủ. Vampire hành động vào tối, ngủ ngày. Vậy chúng ta cũng giống chúng, ngủ ngày, tối không ngủ. Nếu nó tấn công, chúng ta nhiều người cũng có cơ hội phản kích. Đó là vampire đấy, chúng ta thắng được sao? Nghiêm Cần không tự tin lắm, không đánh lại cũng phải đánh. Nếu giờ ra biển, chúng ta sẽ chết, ở lâu đài thì ít nhất chúng ta cũng có thể tranh thủ một đường sống. Cách Trương,